Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 54-35, góc chuyện audio.com. Hôm qua chúng tôi lần nữa lại được mặc cùng màu áo. Hôm qua chúng tôi không nói chuyện chi nhiều, mãi cho đến khi sắp hết buổi, cho đến khi cô bảo xem lại đồ thị hàm số, lúc ấy chúng tôi mới cùng nhau mở sách của tôi ra tìm. Sau đó cô lại hỏi chúng tôi tìm thấy chưa, nằm ở trang bao nhiêu để nói cho cả lớp biết. Thế là tôi và cậu ấy đều đồng thanh đáp. Trang 35, đó là sự ngẫu nhiên lần thứ nhất. Tại sao tôi lại nói đó là lần thứ nhất? Vì tiếp sau đó cô hỏi lại chúng tôi lần nữa là nằm ở trang bao nhiêu, và một lần nữa tôi và cậu ấy cũng lại đáp. Trang 35, là hoàn toàn cùng một lúc cùng một thanh âm vang lên. Chấm, đó là tất cả những gì xảy ra hôm qua. Tôi đoán không hề sai mà, đó là khi thi học kỳ xong, chúng tôi lại mỗi người một thế giới riêng. Chấm, Hà Nội, 26, tháng 4 năm 2017, cậu ấy rõ ràng là chưa từng muốn liên quan gì đến tôi mà. Khách chương.